Xin chào mọi người. Chào rễ phế vật tập 396. Mỗi người bọn họ đều có khuôn mặt tuyệt mỹ, làn da trắng như ngọc, tỏa ra ánh sáng. Tất cả đều có mái tóc trắng, đồng thời trong tay cầm một lệnh bài to lớn như lưỡi đao. Trên mỗi lệnh bài đều viết một chữ rất lớn: tuyệt. Tuyệt phạt. Cuối cùng các người cũng đến rồi. Lâm Minh thì thào: sao nào thời Minh Lâm, đây là viện quân cậu gọi đến sao? Công chúa Hồ Nhân Cốc nhếch môi không khỏi bật cười. Tại sao cậu lại gọi bọn họ đến chịu chết chứ? Hay là cậu muốn tìm thêm mấy người chôn cùng mình đây? Nhất là công chúa Hồ Nhân Cốc giơ tay lên cắt không chộp về phía mấy người kia. Khí ý tàn bạo phóng ra từ lòng bàn tay bà ta, hình thành từng luồng huyết phong. Khi bao trùm những người kia liền biến thành từng bàn tay khổng lồ, vô cùng đáng sợ, hung tàn tóm lấy bọn họ. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ bị bàn tay màu đỏ như máu này bóp nát bét. Nhưng khi đánh vào những người nam nữ này lại không làm khó được bọn họ. Đối phương chỉ khẽ lắc lư cơ thể, những huyết phong này đều bị đánh tan. Cái gì? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc sửng sốt, chỉ thấy người dẫn đầu lớn tiếng quát: bà chính là cốc chủ Hồng Nhân Cốc Tiêu Bất Hồng sao? Tiếng chất vấn này vô cùng lạnh lẽo, gần như thấu xương. Hơn nữa trong giọng nói còn để lộ sự mạnh mẽ khiến người ta không thể thở nổi. Chắc chắn năm người này là những sự tồn tại ở cảnh giới siêu thoát thế tục. E rằng mỗi người đều là lãnh tụ của một đại phái siêu cấp. Chuyện này là sao chứ? Đang yên đang lành, sao lại có năm cường giả cao tuyệt như vậy xuất hiện chứ? Các người là ai? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc ý thức được sự bất phàm của những người này, liền cảnh giác hơn hẳn, dè dặt hỏi: chúng tôi là người của phía đại hội. Tiêu Bất Hồng, bà làm trái quy định của đại hội, không chấp nhận sự trừng phạt, thậm chí còn có ý định làm hại đội trừng phạt của phía đại hội, tính chất nghiêm trọng. Theo yêu cầu của phía đại hội, chúng tôi sẽ tiến hành tuyệt phạt bà. Người kia lấy ra một thứ nhìn giống như giấy xét xử, giơ ra cho cốc chủ Hồng Nhân Cốc xem. Bốn người còn lại cũng đồng thanh quát lớn: còn không quỳ xuống nhận tội, mau nhận tuyệt phạt đi. Tiếng quát này như sấm rền khiến mọi người chấn động màng nhĩ. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc vô cùng kinh ngạc nhìn năm người trước mặt với vẻ khó tin. Cái gì? Tôi sao? Tôi làm trái quy định của đại hội sao? Tôi cho bà 30 giây. Trong 30 giây, nếu bà quỳ xuống nhận sự trừng phạt thì có thể miễn tội chết, nhưng sẽ bị phế bỏ toàn bộ công lực, đồng thời chặt đứt tay chân để làm gương. Nếu sau 30 giây vẫn không chịu quỳ xuống nhận tội thì sẽ xử cực hình, tuyệt đối không nương tay. Người dẫn đầu lớn tiếng quát. Mà họ không nghe giải thích, chỉ làm việc theo quy trình. Sắc mặt cốc chủ Hồng Nhân Cốc vô cùng khó coi. Bà ta ngoảnh phát lại nhìn Lâm Minh vẫn đang nằm dưới đất khẽ gầm lên: là cậu giở trò đúng không? Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Đấy là bà tự chuốc lấy mà thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói: tôi chịu chuốc sao? Những người ngăn cản và khuyên bảo cảnh cáo bà ở bên ngoài gian thành lúc trước là đội phản quyết Thiên Khải thực sự, nhưng bà lại không tin mà tưởng bọn họ là diễn viên do tôi phái tới. Bây giờ đội phản quyết Thiên Khải nổi giận báo với đại hội phái tuyệt phạt tới đây, đây chẳng phải là bà tự chuốc lấy thì là gì? Chẳng lẽ có thể trách tôi sao? Lâm Minh đáp: khốn kiếp, thằng chó chết bị ổi này, tôi nói cho cậu biết, dù tôi có chết thì cậu cũng sống được đâu. Bây giờ tôi sẽ bắt cậu xuống địa ngục trước. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc cuống lên, tức giận gầm một tiếng, vỗ một chưởng vào lồng ngực Lâm Minh. Rắc! Lồng ngực Lâm Minh gần như bị đánh thủng, xương cốt vỡ vụn, da thịt lõm hẳn xuống, trong miệng trào ra máu tươi, nhưng anh vẫn chưa chết. Mệnh mặt. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc sửng sốt. Lâm Minh đã nhanh tay dùng châm bạc bảo vệ mệnh mạch của mình từ lúc trước. Ánh mắt bà ta lạnh lẽo, định dùng sức bẻ nát châm bạc của Lâm Minh, cắt đứt mệnh mạch của anh. Nhưng còn chưa kịp ra tay, một luồng ánh sáng vàng bóng hạ từ trên đỉnh đầu bà ta xuống, định cưỡng chế bao trùm lấy bà ta. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc biến sắc, vừa vàng tránh né. Lâm Minh ở bên dưới cũng bị dọa cho sợ hãi, dùng hết sức bình sinh lăn sang bên cạnh. Khi ánh sáng vàng hạ xuống thì chỉ bao trùm được khoảng không, nhưng mặt đất bên dưới sau khi tiếp xúc với nó liền bị tan chảy vô cùng đáng sợ. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nổi giận, người dẫn đầu đó đang: Tiêu Bất Hồng, 30 giây đã hết, nếu bà đã không biết hối cải thì chúng tôi sẽ tiến hành tuyệt phạt, mong bà hãy chuẩn bị. Dứt lời, năm người cùng cất bước đi về phía cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Khốn kiếp, các người tưởng tôi sợ sao? Phía đại hội thì đã sao nào? Hôm nay tôi chỉ cho các người biết, trong mắt Tiêu Bất Hồng tôi thì tất cả mọi thứ chỉ là con kiến dưới đất, tôi tùy ý là người dẫm chết. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc gào rú, giơ tay lên cách không nhói một cái, ầm ầm, chân không bỗng nổ tung, mặt đất rung chuyển dữ dội, Sóng uy truyền ra từ vụ nổ dường như có thể hủy diệt mọi thứ. Nhưng ngay sau đó, cấp chủ hậu nhân cấp lại chơi tay lên, vung về phía năm người kia. Tảng đá lớn phía trên bỗng rơi xuống, nền thẳng vào năm người. Bọn họ bị vùi lấp, các hang động phòng không cũng sụp đổ, hiện trường tan hoang. Cấp chủ hậu nhân cấp nhìn chằm chằm về phía bị sập kia, nhưng điều khiến người ta thất vọng là tảng đá lớn kia lập tức bị đổ nát vụn. Sau đó, một tấm chiếc nệm khổng lồ lao ra, lơ lửng giữa trời cao. Tiểu Bất Hồng, bà to gan làm càn, dám chống lại người tuyệt phạt sao? Bà đáng chết. Người tuyệt phạt dẫn đầu gầm lớn, sau đó vùng thiết lệnh khổng lồ kia bổ mạnh về phía cấp chủ hậu nhân cấp. Cấp chủ hậu nhân cấp vội giơ cả tay phóng ra khuyết khí vô thượng, định ngăn cản thiết lệnh, thậm chí muốn xé nát nó. Nhưng dù bà ta dùng sức đến đâu cũng vô ích, thiết lệnh giống như Thái Sơn đè xuống. Dù huyết khí của cấp chủ hậu nhân cấp nồng đậm đến đâu cũng thể chống lại được nó. Cái gì? Cấp chủ hậu nhân cấp biến sắc, vội vàng tránh né. Ầm! Thiết lệnh nện xuống mặt đất, lập tức khiến mặt đất chấn động nứt toát. Là mình bỗng bị sóng xung kích sinh ra khi thiết lệnh giáng xuống hất bay, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Giáo chủ, cậu không sao chứ? Đúng lúc này, một người xông vào cửa hang chính là Nguyên Tinh. Tôi không sao. Là mình được đỡ dậy, khà giọng nói. Giáo chủ, tay chân của cậu không sao. Đưa tôi ra khỏi đây, rồi điều thuốc cho tôi là những vết thương nhỏ này sẽ nhanh chóng lành lại. Vâng, vậy chuyện này cứ làm theo kế hoạch. Lâm Minh nhìn chằm chằm cấp chủ hợp nhân cấp và năm người tuyệt phạt trắc tuyệt vô song ở xa xa, khai nhận nói. Những người ở đây không được để ai đi, lập tức phong tỏa nơi này, rồi đưa ngay tôi đến đó, nhanh lên. Vâng, Nguyên Tinh gật đầu, lập tức xoay người khảo Lâm Minh chạy ra thật xa. Ở một bãi đất trống cách đó không xa, cũng đặt một cái vạc lớn giống như của cấp chủ hợp nhân cấp. Trong vạc cũng có nước đang sôi sùng sục. Nguyên Tinh lập tức đưa Lâm Minh đến trước vạc. Lâm Minh bắt khẽ, ném tôi vào. Cái gì? Nguyên Tinh kinh ngạc. Nhanh lên, là mình hét lên. Một nhóm cứu viện chạy tới chỗ hiện trường tuyệt phạt. Bọn họ nghe lời dặn dò của Lâm Minh, cứu thoát những cô gái bị cốc chủ hợp nhân cấp hút khô, chỉ còn hấp hối, đưa đến học viện Huyền Y Phái. Cốc chủ hợp nhân cấp và nhóm người tuyệt phạt vẫn còn đang chiến đấu. Vào ngoài khu vực này, Trần Nam Thiên, Đích Thành dẫn theo tinh nhuệ điều tới quân đội xung quanh Giang Thành, phong tỏa hoàn toàn nơi này. Đương nhiên, đây cũng là sự sắp đặt của Lâm Minh. Nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc ở khu vực trung tâm, vẻ mặt Trần Nam Thiên vô cùng khó coi. Trận chiến với quy mô thế này, người ở khu vực trung tâm chắc chắn phải là cao thủ siêu cấp ở cấp bậc nghịch thiên. Người bình thường sao thể đối phó với nhân vật như vậy được chứ? Lúc này, Tâm Bắc Tùng dẫn theo một nhóm thành viên đội y tế của học viện Huyền Y Phái rút lui, đồng thời khiêng từng cơ thể già cỗi ra ngoài. Đó là những cơ thể già nua bị cốc chủ hầm nhà cốc hút khô. Ông cụ Tần, Trần Nam Thiên thấy vậy lập tức hô lên. Ông Trịnh, sao vậy? Tâm Bắc Tùng hỏi ra. Thời đại làm đâu? Trước cuộc tình hình bên trong như thế nào? Cậu ấy có kế hoạch gì? Trần Nam Thiên vội vàng hỏi. Thầy cũng ở trong đó, nhưng thầy đã bị thương, hình như đã đang trị thương. Ông Trịnh, ông chỉ cần canh giữ ở đây, đừng để người khác tùy ý rời khỏi đây là được. Chắc thầy cũng đã dặn dò ông. Tô Bích Tùng nghiêm túc nói. Cái gì? Thầy đang bị thương rồi sao? Trần Đăng Thiên ngạc nhiên. Vậy cậu ấy còn ở trong đó làm gì chứ? Còn không mau đưa cậu ấy ra ngoài. Ông Trịnh, đừng sốt ruột. Thầy đã đoán được mình sẽ bị thương, đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Nhưng bên trong còn rất nhiều cô gái bị hại. Thầy bảo chúng tôi đưa hết những cô gái đó ra ngoài chữa trị. Tô Bích Tùng nói ra. Nếu vậy thì nhắc đó nói tôi phong tỏa nơi này làm gì chứ? Vì sao không vào trong bắt người? Trần Nam Thiên lập tức hỏi. Tâm Đắc Tùng lắc đầu. Thực ra tôi cũng không hiểu lắm. Thầy đã nói như vậy, tôi nghĩ có lẽ với sức mạnh ở bên ông vẫn chưa đủ bắt được người ở trong đó. Ngoài ra cũng là để đề phòng viện binh của người đó đến phá rối. Viện binh sao? Trần Nam Thiên ngạc nhiên, lại nghe đằng sau quân đội của mình vang lên tiếng huyền náo. Sau đó một người mặc đồng phục chạy nhanh tới. Đại thống lĩnh, có người đến gây rối, định vượt qua phòng tuyến, xin đợi chỉ thị. Người đó hành lễ chào nghiêm túc nói. Gây rối sao? Trần Đăng Thiên nhìn Tấn Bắc Tùng, mơ hồ đoán được gì đó, nhỏ giọng nói. Bắt hết cho tôi qua đó xem sao. Vâng, ông Trịnh, chúng tôi làm việc trước đây. Tấn Bắc Tùng gật đầu dẫn người rời đi. Trần Đăng Thiên lập tức bước về phía lối đi ở vòng ngoài. Lúc này mới thì nhìn thấy bên ngoài lối đi có đến mấy trăm người. Mấy trăm người đó khí tức hùng hậu, ăn mặc quái dị, hơn nữa đều là phụ nữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là người của Hồng Nhân Cốc. Bọn họ có vẻ bất mãn vì đường phía trước bị chặn, định xông vào. Nhưng Bên này gọi là cao thủ đặc chủng do Trần Nam Thiên khẩn cấp điều từ các nơi đến đây trấn thủ. Bảo họ được trang bị kỹ thuật khoa học hiện đại hóa, muốn vượt qua không hề đơn giản. Vết đạn từ hiện trường và các thành viên hai bên bị thương cho thấy nơi này đã từng xảy ra xung đột. Lúc Trần Nam Thiên tới nơi, hình như hai bên còn đang định đánh nhau lần thứ hai. Tất cả dừng tay cho tôi. Trần Nam Thiên lớn tiếng quát, hai bên lập tức dừng lại. Chiến sĩ bên này cầm súng ống với mặt nghiêm túc, bao vây những vị khách không mời mà đến. Trần Nam Thiên đi tới phía trước, nhìn những người phụ nữ ăn mặc giống nhau ở trước mắt, khẽ quát. Trong các người, ai là người phụ trách? Ông già, ông là thủ lĩnh của đám ngu ngốc này đúng không? Mau nhường được cho tôi, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Một người phụ nữ tóc dài hơn 30 tuổi đi tới, quát lên với vẻ mặt lạnh lùng. Các cô là người có học nhân cấp đúng không? Tôi khuyên các cô từ đâu đến thì đi về nơi đó đi. Nếu muốn vào trong giúp kẻ xấu làm việc ác, chúng tôi chỉ đành bắt giúp các cô lại thôi. Trần Nam Thiên lạnh lùng nói, nhốt chúng tôi sao? Ông già, dựa vào ông sao? Ông có thực lực gì? Tôi nhìn qua là biết ngay, ông thấy ông có năng lực đó sao? Đám đệ tử học nhân cấp cười thành tiếng. Một giây sau, vô số khẩu súng chĩa vào đám đệ tử đó. Các người là cái thá gì, dám nói chuyện với thống lĩnh trực như vậy sao? Một tiến sĩ tức giận bắn chửi, ông ta là ai chứ? Người phụ nữ đó khẽ cười. Đây là Trần Nam Thiên, đại thống lĩnh phụ trách kiểm soát khu vực phía Nam. Các người muốn chết ở đây phải không? Chiến sĩ đó phẫn nộ quát. Thống lĩnh sao? Người phụ nữ đó kinh ngạc. Ngay đây, Trần Nam Thiên hài giọng quát. Bây giờ các cô đang đối đầu với chính phủ, đối đầu với lãnh đạo cấp cao. Tôi khuyên các cô hãy ngoan ngoãn chịu trói, chấp nhận sự trừng phạt của chúng tôi. Nếu các cô có thái độ nhận tội tốt, chúng tôi có thể giảm nhẹ hình phạt. Nếu không, bây giờ các cô xông qua, bên trên sẽ truy cứu trách nhiệm của mỗi người các cô. Đến lúc đó, không những các cô mà ngay cả người nhà của các cô cũng sẽ bị trừng trị. Các cô hiểu ý tôi chứ? Ông ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều biến sắc. Trần Nam Thiên không biết những người có thể trở thành đệ tử Hồng Nhân Cốc đã bị Hồng Nhân Cốc tẩy não từ lâu. Trong mắt bọn họ, Hồng Nhân Cốc chính là nhà bọn họ, cốc chủ Hồng Nhân Cốc giống như cha mẹ bọn họ. Bây giờ cốc chủ Hồng Nhân Cốc gặp nguy hiểm, bọn họ còn quan tâm gì được nữa chứ? Ông già, tôi không muốn nói gì với ông. Giờ hoặc là ông nhường đường, hoặc là chị em chúng tôi sẽ mở con đường máu. Người phụ nữ đi đầu lộ vẻ mặt dữ tợn lên tiếng quát. Cô ta vừa nói xong, tất cả đệ tử đều rút kiếm. Trần Nam Thiên nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ khó tin và kinh ngạc sâu đậm. Ông ta không ngờ một Hồng Nhân Cốc nhỏ bé lại khiến những người này điên cuồng như vậy, không biết tốt xấu như vậy. Xem ra Phạm Đại Lâm nói đúng, một vài tổ chức thế lực ngu xuẩn vô tri đúng là nên bị cấm. Tổ chức như thế này không thể tiếp tục tồn tại trên thế giới, tuyệt đối không thể. Trần Đăng Thiên dần đến phòng mang trợn mắt cực kỳ phẫn nộ, nhưng những người đó chẳng muốn nhiều lời với ông ta. Người phụ nữ đó quát lớn một tiếng, các chị em xông lên với tôi, giải cứu cấp chủ, giải cứu cấp chủ. Đám đông hét lên, ùn ùn kéo vào bên trong. Đại tướng lĩnh, phải làm sao đây? Một chiến sĩ vội vàng hỏi. Bắn hết lại cho tôi, ai ngu xuẩn cố chấp không nghe thì bắn chết tại chỗ. Trần Đăng Thiên quát lớn, hai bên lập tức lao vào chiến đấu, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Lúc này, ở trung tâm phòng tuyến, cấp chủ Hồng Nhân Cốc và năm người tuyệt phạt đã chiến đấu đến mức tối tăm mặt mày, không còn thấy ánh mặt trời. Mặt đất ở hầm trú ẩn đã bị nổ tung, nước hồ bị nổ sụt xuống hơn phân nửa. Trên không trung toàn là bụi bặm. Cấp chủ Hồng Nhân Cốc người đầy máu, thở hổn hển, đứng ở bên trái bờ hồ. Năm người tuyệt phạt xếp thành một hàng, đứng ở phía bên phải bờ hồ nước, hiên ngang nhìn bà ta. Không nghi ngờ gì nữa, cấp chủ Hồng Nhân Cốc không phải là đối thủ của năm người này. Dù bà ta đã dùng tới cấm thuật, dù bà ta tự nhận là thần, nhưng giao đấu với năm người đó bà ta vẫn không địch nổi. Đây là thực lực của đại hội sao? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc lẩm bẩm, đôi mắt màu đỏ máu lóe lên nỗi sợ sâu đậm. Cấm thuật của mình có phẩm cấp gì? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc hiểu rõ nhất. Thủ đoạn siêu cấp đủ để hy sinh 3.000 người, lợi ích đó mang lại chắc chắn khiến người ta phát run. Cấp chủ Hồng Nhân Cốc cho rằng sau khi thi triển cấm thuật, mình đã không còn đối thủ ở thế giới này. Tự xưng là thần cũng có gì là quá, nhưng năm người mà đại hội phái đến đây đâu phải hạng xoàn. Bất cứ ai trong bọn họ cũng đủ để chống lại bà ta. Nếu bà ta không sử dụng cấm thuật, e rằng bất cứ ai trong bọn họ cũng có thể giết chết bà ta. Bao nhiêu năm nay tôi theo đuổi tiên đạo, ở trước mặt đại hội lại không đỡ được một đòn sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao lại như vậy chứ? Cấp chủ Hợp Nhân Cốc run rẩy, vẻ mặt cực kỳ khó coi, nắm đấm đã siết chặt. bà ta không cam lòng. Nỗ lực bao nhiêu năm qua cuối cùng lại biến thành chật vật thế này. Nội tâm bà ta tràn ngập oán hận vô tận. Bà ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm năm người trước mặt. Tôi không tin, tôi không cam lòng. Tôi nhất định là người mạnh nhất. Tôi là thần. Bà ta gào lên, điên cuồng lao về phía năm người một lần nữa. Khí tàn bạo đè mặt nước hồ lún xuống gần 1 mét, cả hồ nước nứt ra. Thật là cố chấp, giết chết bà ta đi. Người tuyệt phạt cũng lễ tình. Năm người cùng xông ra ngoài, hai trong số đó vọt sang hai bên trái phải đánh giáp công về phía cốc chủ Hồng Nhật Cốc. Hai người còn lại, một người nhảy lên cao 100 mét, một người lặn xuống hồ nước biến mất không còn tung tích. Một người còn lại giơ hai tay lên vẽ ra hình du ngư, khí toàn thân sôi trào như nước dao động xung quanh người đó, rồi ngưng tụ thành hình một đầu con rồng khổng lồ. Đi chết đi. Cốc chủ Hợp Nhân Cốc gào lên, đánh tới một trảo nhắm thẳng tới đầu rồng. Âm, tiếng nổ dữ dội vang vọng, khí tức hủy diệt vô cùng khủng khiếp lan ra tứ phía như gợn sóng. Bên trên mặt hồ bùng nổ, cây cối xung quanh đổ nghiêng xuống gần như dán sát vào mặt đất. Rất nhiều phòng ốc tan nát, mặt đất lại xuất hiện thêm nhiều vết nứt, cứ như nơi này đã xảy ra một trận động đất cỡ nhỏ. Mặt đất vô cùng nóng cháy. Khi mọi dư uy dần tan biến, nhìn lại phía đó mới phát hiện ra đòn tấn công chấn động đất trời của cốc chủ Hồng Nhân Cốc lại không phá được phòng ngự có người tuyệt phạt đó. Người đó vẫn sử dụng khí tức duy trì đầu dịch rồng. Cái miệng khổng lồ của đầu rồng cắn vào móng vuốt mà cốc chủ Hồng Nhân Cốc đánh tới. Ngón tay thon dài đâm sâu vào trong đầu rồng, dốc hết sức muốn đâm xuyên vào ngực người tuyệt phạt ở phía sau đầu rồng. Nhưng cho dù bà ta có cố gắng thế nào, không thể nào khiến nó tiến thêm sâu nửa phân. À! Cốc chủ Hồng Nhân Cốc dốc sức đâm về phía trước, cả gương mặt vô cùng dữ tợn, sức mạnh toàn thân tập trung lên bàn tay đó, nhưng mãi vẫn không thể khiến cánh tay đó tiến thêm một phân nào. Bà căn bản không biết bà đang đối đầu với ai, kẻ ngu xuẩn. Đến lúc kết thúc rồi, người tuyệt phạt ở trước mặt nhìn cốc chủ Hồng Nhân Cốc bằng ánh mắt thương hại. Đó là ánh mắt kiêu ngạo, vô địch thiên hạ, giống như đang nhìn một loài sâu kiến. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc rùng mình, bà ta không là gì ánh mắt đó, bởi vì bà ta thường hay dùng nó để nhìn chúng sinh. Bà ta chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bị người khác dùng ánh mắt đó nhìn mình. Không! Cốc chủ Hồng Nhân Cốc gào lên thảm thiết. Một giây sau, mặt hồ dưới chân bà ta đột nhiên bắn lên bọt nước, người lặn xuống đáy hồ trước kia lao thẳng lên trên, nắm lấy chiếc gậy đáng sợ đâm về phía bà ta. Còn lúc đó, người ở giữa bầu trời cũng đáp xuống, cầm thiết gậy chém xuống. Hai người tuyệt phạt ở hai bên trái phải cùng nhau ra tay. Người tuyệt phạt ở trước mặt cũng ra tay, đánh một chưởng xuyên qua đầu rồng, nhắm thẳng tới cốc chủ Hợp Nhân Cốc. Sức mạnh to lớn dường như sắp phá nát tất cả. Cốc chủ Hợp Nhân Cốc trợn to mắt đưa tay ngăn lại, nhưng trái phải trên dưới bà ta đều bị tấn công. Hai tay bà ta sao thể chống lại nhiều đòn tấn công một lúc như vậy chứ? Rắc! Cuối cùng, một cánh tay cốc chủ Hồng Nhân Cốc bị người tuyệt phạt ở trước mặt đánh gãy, xương nơi cùi chỏ lòi hết ra ngoài. Thiết lệ ở bên dưới đánh vào hai chân bà ta, cả bàn chân nứt ra. Người tuyệt phạt ở bên trái chém đứt cánh tay trái bà ta. Người tuyệt phạt ở bên phải thì dùng thiết lệ đập vào cơ thể bà ta. Bà ta không kịp kêu đau, thiết lệnh còn lại đã đánh mạnh vào đầu bà ta. Trong nháy mắt, gương mặt cốc chủ Hồng Nhân Cốc bị máu chảy ra nhuộm đỏ, toàn thân giống như ác quỷ. Nếu là người bình thường thì lúc này đã ngất hoặc thậm chí là chết. Nhưng cốc chủ Hồng Nhân Cốc vẫn không từ bỏ mà thét lên một tiếng, đột nhiên há miệng cắn về phía người tuyệt phạt ở trước mặt. Hả? Người tuyệt phạt ở trước mặt vẫn còn chưa phản ứng lại đã bị cốc chủ Hồng Nhân Cốc cắn ngay cái cổ. Phẹt! Một miếng thịt bị bà ta xé xuống. Nếu tôi chết các người cũng được yên thân đâu. Tôi là thần, tôi là tiên. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nhả miếng thịt ra quát lớn, sau đó sức mạnh trong cơ thể đột nhiên dâng trào. Không hay! Người tuyệt phạt ở trước mặt không quan tâm đến cơn đau ở cổ, vội vàng hét lên. Bà ta định tự nổ, ngăn bà ta lại. Bốn người khác vội vàng đưa tay muốn ngăn chặn cốc chủ Hồng Nhân Cốc, nhưng không còn kịp nữa. Âm! Một tiếng nổ chấn động đất trời vang vong phía bên trên hồ nước, cả dân thành đều rung chuyển. Xung quanh hồ nước là một mảnh hỗn loạn, cây cối ngã đổ, phòng ốc bị tàn phá. Một số người dân đứng ở gần đó đã kinh hoảng chạy trốn từ sớm. Hồ nước khổng lồ đã hoàn toàn cạn khô, nước trong hồ đều bị nổ bắn tung tóe. cá dưới đáy hồ cũng bị đánh chết cả. Thậm chí ngay cả đáy hồ cũng xuất hiện vết nứt rất lớn, đá vụn xung quanh bắn ra tung tóe, đất đá tung bay. Uy lực của vụ nổ này đã vượt qua cả bom đạn. Năm người tuyệt phạt đều rơi từ trên cao xuống, ngã xuống đáy hồ cạn khô đầy bùn. Bọn họ bị thương ở các mức độ khác nhau, trong vô cùng chật vật. Còn các chủ hàm nhân cấp thì đã không rõ hình người, hai tay hai chân bà ta đều gãy, ngực nứt ra, hạng một con mắt đã mù, miệng không ngừng nôn ra máu. Bộ dạng đó muốn thê thảm thế nào thì có bấy nhiêu thế thảm. Năm người tuyệt phạt vẫn còn tốt hơn nhiều, nhưng bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Dù sao các chủ hạm nhân cấp là từ nổ trong cự ly gần, lực phá hoại sản sinh ra đã bị bọn họ hấp thu hết. Nếu không có năm người họ bao vây, e là cả dân thành đều bị ảnh hưởng. Năm người nằm trên mặt đất một lúc lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy. Lão Ngũ bị thương nặng nhất đã nôn ra máu, người tuyệt phạt đứng đầu cũng quần áo rách rưới, ngực và vai đều bị thương ở mức độ khác nhau. Mặc dù trông rất nhếch nhác, nhưng năm người vẫn đứng lên được, đồng thời xếp thành một hàng đi về phía cấp chủ hình nhân cấp. Lúc này cấp chủ hình nhân cấp chỉ còn lại một hơi thở. Bà ta gian nan mở con mắt còn lại ra, vô lực nhìn năm người đó. Tiểu Bạch Hồng, bây giờ chúng tôi tuyên bố tội trạng của bà, sau đó sẽ đem đầu bà về đời lệnh. Nói xong, người tuyệt phạt đi đầu lại lấy thứ gì đó giống như tờ đơn lúc trước ra, đọc theo chữ viết trên đó. Sau khi đọc xong, người tuyệt phạt nâng thiết lệnh trong tay lên, chuẩn bị chém xuống đầu bà ta. Đời đã. Lúc này các chủ hầm nhân cấp dốc hết sức hét lên. Theo quy tắc, bà có cơ hội để lại di ngôn trong một phút. Người tuyệt phạt đi đầu dừng tay, bình tĩnh nói: Di ngôn sao? Tôi không phải muốn để lại di ngôn, tôi chỉ muốn nói với các người vài câu. Các chủ hầm nhân cấp nói ra: Bà đã đi. Người tuyệt phạt bình tĩnh nói: Đến nước này rồi, tôi không còn gì để nói. Tôi đã thất bại. Tin đạo mà tôi theo đuổi có lẽ không thể so sánh với đại hội. Đại hội không đơn giản như người đời tưởng tượng. Người tuyệt phạt nói ra: Thế sao? Có lẽ tôi không thể nghiệm được nữa rồi. Nhưng không sao, tôi muốn hỏi các người. Thời gian trước không phải có lời đồn đội phán quyết Thiên Khải mất tích, không rõ tung tích hay sao? Bọn họ đang ở nơi đâu? Các chủ hàm nhân cấp nhìn chằm chằm người tuyệt phạt dẫn đầu hỏi ra. Ánh mắt bà ta lấp lóe tràn đầy khát vọng. Người tuyệt phạt lại lắc đầu. Bây giờ chúng tôi không nên đạt được với đội phán quyết Thiên Khải, cho nên tôi không thể trả lời bà vấn đề này. Nhưng hai ngày trước bọn họ đã xin cấp trên tuyệt phạt, thế nên chúng tôi đã đến đây. Vậy tôi đoán đúng rồi, tôi đoán đúng rồi. Đội phán quyết Thiên Khải nhất định đã bị Thần Lâm khống chế, nên cậu ta lợi dụng các người để đối phó với tôi. Đức định là vậy. Các chủ thần nhân cốc cười lớn hà hả, trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý và oán hận. Bà ta đắc ý vì mình đã phát hiện ra bí mật của Lâm Minh. Oán hận là vì mình phát hiện ra quá muộn, cho nên đã rơi vào bẫy của Lâm Minh. Năm người tuyệt phạt được khẽ nhíu mày nhưng không lên tiếng. Chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ báo cáo lên trên. Người tuyệt phạt dẫn đầu lạnh lùng nói: Tiểu Bách Hồng, bà còn có di ngôn gì không? Nếu đội phán quyết Thiên Khải đã bị Thần Lâm bức hại, các người làm sao đối phó cậu ta? Cốc chủ hầm nhân cốc hiếp mắt cười hỏi. Tàn sát đội phán quyết Thiên Khải là sự khiêu khích nghiêm trọng đối với đại hội. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Kẻ làm như vậy sẽ bị tru di tam tộc, san bằng mọi thứ liên quan đến cậu ta, không nhân nhượng. Người tuyệt phạt đi đầu nói ra. Giọng nói chứa đựng sự lạnh lẽo và hung ác. Đó là sự khinh nhờn, đó là sự sỉ nhục. Bất cứ ai cũng được khiêu khích đại hội. Nếu không, chờ đợi bọn họ sẽ là sự trả thù nghiêm trọng nhất. Các chủ hầm nhân cấp nghe vậy thì cười lớn hà hả. Ha ha, tốt, tốt, tốt lắm. Như vậy thì tôi nhẹ nhõm hơn rồi. Đi đi, các người đi điều tra đi. Chuyện này nhất định là do Thần Lâm làm. Các người hãy giết cậu ta đi. Khi nào giết cậu ta thì nói với cậu ta, tôi ở dưới đó đợi cậu ta. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng thê lương mà nham hiểm. Những người tuyệt phạt đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều đã lên nghi ngờ. Chuyện này chúng tôi ghi nhớ rồi, tin rằng không lâu sau sẽ có người đi điều tra Thần Lâm. Tiểu Bách Hồng, bây giờ bà nên lên đường rồi. Người tuyệt phạt kia hài giọng nói, lại nâng cao thiết lệ. Được được, tôi đợi cậu ta. Ha ha ha. Các chủ hầm nhân cấp cười lớn, không sợ chết, chỉ là đồng minh chôn chung. Thiết lệ như xương, mũi nhọn từ ánh trăng, lạnh lẽo mà đáng sợ. Theo sự di động của người tuyệt phạt, thiết lệ sắp sửa giáng xuống. Đúng lúc đó, một giọng nói hờ hững vang lên. Tiểu Bách Hồng, có lẽ tôi không thể chết cùng bà được đâu. Ngay vậy, người tuyệt phạt khựng lại, cánh tay dựng giữa không trung. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người nói. Một người đàn ông có làn da thân trên giống màu đồng cổ, mái tóc dài màu trắng tung bay theo gió, không biết đã đứng ở bên hồ từ lúc nào, Bóng dáng đó chính là Lâm Minh